Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 430. Vậy thì gả cho anh đi. 23. Góc truyện audio.com. Cô đứng ở trước cửa sổ, gió thổi qua người, đầu ngón tay có chút mát lạnh, cô giống như đang nằm mơ, chậm chạp rụt ngón tay trở về. Hắn cuộn lại thân thể cô, ôm cô vào trong ngực của mình, hắn đặt cầm ở trên cổ cô, quay về phía lỗ tai cô, nhỏ giọng nói. Tiểu tình, em đã có tự do. Rốt cuộc cô đã có tự do. Trung tình rớt nước mắt, một giọt rơi vào trên cánh tay hắn. Hắn không mở miệng, lặng lẽ suy nghĩ, nước mắt này vì hắn mà rơi sao? Khi em, khóc sẽ tìm đến anh chứ? Trung tình nghĩ, hôn lễ này cô trốn không thoát, hà cớ gì phải tự trách mình, huống chi hắn không muốn thả cô đi. Đầu cô quay phía Dịch Giản, vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười, nụ cười này lại mang theo vài phần ngây thơ. Dịch Giản chính là yêu thích Trung tình như vậy. Trung tình cũng biết Dịch Giản chính là yêu thích cô như vậy. Vì thế cô mới đặc biệt vì hắn mà diễn. Quả nhiên, hắn nhìn đến mê ly, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cô, trong mắt đều là vui mừng, nhưng không ai biết trong lòng của hắn, rốt cuộc là đau như thế nào. Diễn kịch, cô hoàn toàn không so được với hắn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dịch Giản tổ chức hôn lễ vô cùng sớm, làm cho tất cả mọi người trong nhà họ Dịch bận đến điên người. Đương nhiên, Từ Ngang cũng chạy không thoát, bạn đến nỗi như người ngã ngựa đổ. Đại phu nhân phái người đưa lễ vật cho Trung tình, nhóm vợ bé cũng gộp chung lễ vật với đại phu nhân, mỗi một cái đều hao tâm tốn lực để chuẩn bị, tất cả đều đưa hết cho Trung tình. Bên trong cố viên để đầy đồ, Trung tình không có yêu thích mấy thứ này lắm, lúc cô ở nhà họ Trung, lễ vật gì chưa từng thấy qua, chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền không còn hứng thú. Thiếu tướng càng không có hứng thú với mấy món lễ vật này, nhìn thấy mấy món này để đầy trong sân liền cảm thấy không thoải mái, liền kêu Từ Ngang đi thu thập ném mấy món lễ vật này vào bên trong. Cố viên bận bịu trang trí, Trung tình và Dịch Giản cũng lười ở lại nơi này, hai người thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chút. Mọi người có nghe nói gì không? Hà tiểu thư mấy ngày nay đều không có ra khỏi cửa, cả ngày cứ ở trong phòng, hôn lễ của thiếu tướng sẽ tổ chức vào ngày kia, vậy mà tiểu thư lại không có động tĩnh gì. Cách Chương.